Chương 105, không bảo linh dịch. Đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác tại nội viện vẫn luôn là một cái truyền kỳ nhân vật, chưa từng có người nào dám đi khiêu khích nàng uy nghiêm cùng địa vị, dù cho từng cao y vi kia Mai học trưởng, tu thành thiên cảnh về sau đều đối đại sư tỷ cung kính vô cùng, không dám chút nào khiêu khích. Đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác mạnh mẽ, nội viện rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Từng có nội viện học viên đột phá đến thiên cảnh về sau, tự nhận là có thế chiến thắng đại sư tỷ, hứng thú bừng bừng tiến đến khiêu chiến, kết quả lại thảm bại mà về. Sự thật chứng minh những cái kia vừa mới đột phá thiên cảnh tu sĩ, căn bản không phải đại sư tỷ đối thủ, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Mà lại có nghe đồn, đại sư tỷ cùng học viện trưởng lão đều giao thủ qua, đến mức kết quả như thế nào, không người biết được. Cho tới nay đều có người hoài nghi, đại sư tỷ đã đột phá đến tông cảnh đệ cửu trọng thiên, lực lượng có thể so với thiên cảnh tu sĩ, mà lại nàng có ý tìm kiếm cái kia tông cảnh trí cảnh chi bí, cho nên mới chậm chạp không đột phá đến thiên cảnh. Học viện mấy tên nguyên lão bao quát phó viện trưởng Ngu Kim Đấu ở bên trong, đã cùng một chỗ tìm tới viện trưởng Cố Khinh Yên, Tịch Thiên Dạ trên người tình huống quá mức yêu tà, bọn hắn từng cái đã có chút cao hứng không nổi, sợ đây là họa không phải phúc, dù sao không phải cái gì đều có thể cầm tiên thiên thánh mầm thân thể làm giải thích. Dù cho Tịch Thiên Dạ tông cảnh thời kỳ liền có được thiên nghiệm có thế miễn cưỡng giải thích qua đi, thế nhưng cái kia lô hỏa thuần thanh sử dụng thiên nghiệm chi pháp đâu, căn bản cũng không phải là một cái tông cảnh tu sĩ hẳn là có được năng lực ai, nhưng mà, trước mặt mọi người nguyên láo tìm tơ y Cố Khinh Yên thời điểm, lại ngay cả Cố Khinh Yên mặt đều không có nhìn thấy, chỉ là được cho biết, Tịch Thiên Dạ tình huống nàng đều đã biết được, không có bất cứ vấn đề gì, mà lại có phần có thâm ý để một câu. Chiến mâu học viện không có bọn hắn những nguyên lão này tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là bồi dưỡng không có mặt thiên dạ như thế tuyệt thế thiên tài. Lời vừa nói ra, chúng nguyên lão trong lòng run sợ, cả đám đều không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn làm chiến mâu học viện nguyên lão, tại học viện thời gian lâu, hoàn toàn chính xác biết một chút học viện bí mật, rõ ràng chiến mâu học viện cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy, dù sao đây là một cái nửa đế lưu lại truyền thừa, từng quân lâm toàn bộ Nam Man đại lục. Nhưng có nhiều thứ, chỉ có viện trưởng Cố Khinh Yên cùng với học viện một chút chân chính lao già mới có thể tiếp xúc đến một chút, bọn hắn này chút bình thường nguyên lão căn bản là tiếp xúc không đến. Bất quá theo Cố Khinh Yên trong lời nói bọn hắn cũng ý thức được một điểm, Tịch Thiên Dạ yêu nghiệt như thế quả nhiên cùng chiến mâu học viện có quan hệ, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, những chiến mâu học viện đó lực lượng chân chính, sợ là đã tại bồi dưỡng Tịch Thiên Dạ. Kể từ đó, đám người liền toàn bộ thoải mái. Kỳ thật, các vị nguyên lão cũng không biết, dù cho Cố Khinh Yên cũng không biết Tịch Thiên Dạ đến cùng là tình huống như thế nào, nàng chỉ là biết Tịch Thiên Dạ cùng mình sư tôn không có ai biết quan hệ, có lẽ Tịch Thiên Dạ yêu nghiệt như thế cùng sư tôn có quan hệ. Ở trong mắt nàng sư tôn năng lực thông thiên triệt địa, không gì làm không được, có thể so với thần linh. Cho nên Tịch Thiên Dạ lại yêu nghiệt, Cố Khinh Yên đều không kỳ quái. Nàng mặc dù là sư tôn đồ nhi, nhưng sư tôn cũng rất ít chỉ bảo nàng, nhưng dù cho như thế nàng cũng trở thành chiến mâu học viện ngàn năm qua nhất người có thiên phú. Nếu như sư tôn toàn tâm toàn ý đi dốc lòng bồi dưỡng một người, cái kia nàng đều không cách nào tưởng tượng hội bồi dưỡng được một cái dạng gì quái vật tới. Rất nhanh, trong học viện liền lưu truyền ra một chút tin tức. Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế, cùng chiến mâu học viện bí mật vun trồng có quan hệ, hắn có thế tại tông cảnh thời kỳ tu luyện ra thiên nhiệm đến. Chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ tu luyện một môn chiến mâu học viện khoáng thế bí pháp, bình thường chỉ có viện trưởng mới có thể tu luyện. Có người nói, chiến mâu học viện đã đem Tịch Thiên Dạ trở thành tương lai người nối nghiệp truyền ngôn luôn luôn như thế, theo thời gian trôi qua càng ngày càng tà dị, thậm chí có người nói, có chiến mâu học viện tiên tổ thánh hồn đi theo tại Tịch Thiên Dạ bên người, thời khắc chỉ bảo dạy bảo. Tóm lại, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ như thế rất nhanh liền tìm tơ y lý do. Hắn lại một lần nữa trở thành trong mắt của mọi người may mắn, trời cao chiếu cô thiên chi tiêu tử, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị. Nguyễn Quân Trác trong mắt có nghi hoặc, chiến mâu học viện làm một cái nửa đế truyền thừa, nàng cũng rõ ràng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng như thế ngắn ngủi thời gian đem Tịch Thiên Dạ bồi dưỡng đến trình độ như vậy, không khỏi cũng quá nhanh đi, đến cùng sử dụng phương pháp gì bên ngoài mưa gió, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để ý, thản nhiên ngồi trong nhà tu luyện. Với hắn mà nói, mặc kệ nháo ra chuyện gì đều không phải là cái đại sự gì, huống chi chỉ là giáo huấn mấy cái nội viện học sinh, triển lộ ra một chút lực lượng. 5 ngày tinh tu, Tịch Thiên Dạ rốt cục đem tông cảnh nhất trọng thiên tu luyện tới đỉnh phong. Đột phá đến tông cảnh sau tu luyện đã không có trước kia đơn giản như vậy, vì đánh xuống cơ sở vững chắc cùng đạo cơ, tiên đế cũng là từng bước một vững vàng đi. Ngày thứ 6, Thiên Huân quận chúa lần nữa tới bái phỏng. Tịch huynh, Thiên Huân không có quấy rầy đến người tu luyện đi. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, dung nhan thi triển hết. Quận chúa đến đây không biết có chuyện gì, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nguyên bản, Thiên Huân cũng không nguyện ý tùy tiện tới quấy rầy tới chỗ ngồi huynh tu luyện. Tịch huynh chính là nhân trung trí lòng, thời gian thế nhưng là vô cùng quý giá. Bất quá, gần nhất chiến mâu thành xuất hiện một chút hết sức mới lạ đồ vật, ta đoán Tịch huynh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên Huân quận chúa khiêm tốn đường. A, Tịch Thiên Dạ đôi mắt trao lên, hắn có thể cảm thấy hứng thú sự tình đoán chừng thật không nhiều. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, cũng là không thèm để ý, rất rõ ràng Tịch Thiên Dạ tính cách, cho nên trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc nhỏ đặt ở Tịch Thiên Dạ trước mặt. Cái kia bình ngọc đẹp đẽ vô cùng, từ thượng phẩm hàn ngọc chế tạo, rất là chân quý. Bình ngọc đều phi phàm như thế, đồ bên trong sợ là càng thêm chân quý. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận bình ngọc, quét mắt liếc mắt, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt cổ quái. Trong bình ngọc giả chất lỏng tên là Thiên Bảo Linh Dịch, Tịch huynh sợ là không biết, bởi vì gần nhất mới tại Chiến Mâu Thành hưng khởi, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại Chiến Mâu Thành thượng lưu trong vòng luẩn quẩn danh tiếng vang xa, rất thụ truy phủng. Này Thiên Bảo Linh Dịch thế nhưng là không đơn giản, Thiên Huân cũng là hao phí cái giá rất lớn mới đem tới tay, cố ý đến đây đưa cho Tịch huynh, tin tưởng đối Tịch huynh có không nhỏ trợ giúp, đồng thời Thiên Huân mời Tịch huynh theo ta đi tham gia một cái nhỏ tụ hội, không biết Tịch huynh có thế có hứng thú. Thiên Huân quận chúa đôi mắt đẹp nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có hy vọng vẻ. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy bình ngọc trong tay, ánh mắt cổ quái. Thiên Bảo Linh Dịch hắn sao lại không biết, tên chữ đều là hắn lấy. Chính là Thiên Bảo Cung đối ngoại đẩy ra đám đầu tiên sản phẩm một trong. Hắn không ngờ rằng, vừa đẩy ra không đến bao lâu, thế mà liền có một bình trở lại hắn trong tay mình, hơn nữa còn là Thiên Huân quận chúa tự mình đưa tới. Liên quan tới Thiên Bảo Cung kiến thiết, Tịch Thiên Dạ đem hoạch tâm kiến thiết làm xong về sau, liền không tiếp tục quản nhiều, mặt khác toàn quyền giao cho Hoa Nhất Nhiên cùng Chu Khánh Diêm phụ trách. Lúc này Thiên Bảo Cung đã không sai biệt lắm triệt để kiến thiết hoàn tất, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy ra sản phẩm, khai hỏa danh tiếng của mình. Quận chúa điện hạ, cảm ơn ngươi hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Tịch Thiên Dạ đem Thiên Bảo Linh Dịch thả lại Thiên Huân quận chúa trong tay, mỉm cười nói. Thiên Huân quận chúa đuôi lông mày cau lại, giải thích nói, Tịch huynh, vật này thật không đơn giản, hiện tại đã vạn kim khó cầu. Thiên Huân cho rằng đối ngươi có tác dụng rất lớn, cho nên đặc biệt vì ngươi cầu đến, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta không có ác ý. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.